vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 1361 tái một tái tới. Hoàng Y cảm thấy, đề cập đến nhất niệm thánh tôn, khả năng thực lực quá yếu xác thật không được, tăng lên thực lực tự nhiên lửa xém lông mày, Liễu Vân. Có điểm ngốc, đứa nhỏ này lại não bổ cái gì? Tuy rằng nàng xác thật yêu cầu thực lực, mới càng dễ dàng tìm được Cố Niệm Bạch, nhưng càng có rất nhiều yêu cầu thực lực tự bảo vệ mình. 9. Đại Thánh Tôn giao thủ loại sự tình này, rất nhiều người đều muốn biết nguyên nhân, lại tưởng từ giữa thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, mà nàng là lúc trước sự kiện trung tâm duy nhất người, ngay cả tóc đỏ đại lão đều so không được. Tự nhiên liền sẽ trở thành mục tiêu, hơn nữa, liền tính không thể từ nàng nơi này được đến tin tức. Kia vì lấy lòng ai ai ai, trực tiếp đem nàng diệt làm đầu danh trạng chẳng phải là càng tốt. Cho nên, hằng tinh cảnh, cũng không thấy đến có thể tự bảo vệ mình a. Tổng thượng sở thuật, tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất, hơn nữa. Đi chiến trường kiếm lấy công huân giá trị mới là việc quan trọng nhất, nơi này không có sao trời thú. Tự nhiên không cần lưu lại, Liễu Vân từ mở ra truyền tống trận chung rời đi. Trực tiếp đi tới nhất hào chiến trường, thực hiển nhiên. Có thể xếp hạng nhất hào, khẳng định là nhất cổ xưa chiến tuyến chi nhất, vẫn luôn không có tiêu diệt sạch sẽ, cũng liền vẫn luôn không có thủ tiêu. Liễu Vân dùng tướng mạo sẵn có đi vào nhất hào chiến trường. Bảo đảm tin tức đều truyền ra đi. Lúc này mới rời đi chiến tuyến đi bên ngoài. Sau đó biến thân che giấu lên nhất hào chiến tuyến. Bởi vì Liễu Vân đã đến, nháy mắt thành trên tinh võng chú ý đối tượng. Náo nhiệt lên, giống Liễu Vân loại này từ chiến tuyến thượng phản hồi nhân viên. Lại đi chiến tuyến liền không cần đi cái gì xin lưu trình. Trực tiếp cùng làm việc nhân viên nói đi chỗ nào liền thành, khi cách 100 năm. Liễu Vân mới một lần nữa xuất hiện, người theo đuổi đông đảo, rất nhiều người tới nhất hào chiến tuyến. Phát hiện nơi này có bao nhiêu thảm, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Cơ bản đều chỉ còn lại có hoang vu, gì tài nguyên đều không thấy. Liễu Vân lúc này mới cảm nhận được. Cố Niệm Bạch đề cập sao trời thú vì cái gì như vậy căm hận. Thực sự quá độc ác, mà nàng sở dĩ như vậy cao điệu hiện thân. Đương nhiên cũng là vì câu cá, tuy rằng kiêng kỵ nào đó nhặt tiện nghi. Nhưng là, nàng cũng muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu người hoặc là thế lực là đối nàng cảm thấy hứng thú hơn. Nữa, nàng tới sát sao trời thú chính là hướng về phía diệt sạch đi, nàng cho tới nay đều không phải làm tốt sự không lưu danh cái loại này, như thế nào cũng muốn làm ngoại giới biết. Nàng Liễu Vân đi một chỗ, liền diệt sạch một chỗ sao trời thú. Đây chính là đại đại công tích, tuyệt đối không thể cho người ta mạo lãnh, nàng đảo muốn nhìn. Đương nàng này phân công tích đã kinh thiên lúc sau. Còn có hay không như vậy nhiều người tới đánh nàng chủ ý. Không sợ công cao cái chủ, đại vũ trụ thế giới quá mở mang, cũng không có thực tế ý nghĩa, chủ, chỉ có các thế lực lớn. Nào đó có uy vọng người gom lại liên minh, tỉ như Cố Niệm Bạch loại này có thánh ấn thánh tôn. Nói chuyện cũng là thực hảo xử, nói trắng ra là vẫn là thực lực vi thượng. Chờ nàng nhiều thu phục mấy cái chiến tuyến, công huân giá trị nhiều kiếm một ít, tu vi cảnh giới đề cao, sau lưng động tác nhỏ tự nhiên mà vậy sẽ thiếu. Liễu Vân chân thật tu vi còn không có đối ngoại công khai, phía trước đuổi giết đảng cũng xử lý đến hào, liền Hứa Khanh đều giết, cũng chỉ dư lại Hồng Y đại lão cùng Tử Minh, bất quá hai người cũng đi theo kia chàng thánh chiến biến mất. Hiện tại một chút tin tức đều không có. Liễu Vân cũng liền không như vậy để ý. Trừ phi hai người ngày mai liền nhảy ra nói nàng tu vi cảnh giới. Nếu không, nàng vẫn là có thể lợi dụng thời gian kém, bởi vậy, ngoại giới đều cho rằng, Liễu Vân tuy rằng tới rồi nhất hào chiến trường, nhưng là nàng như cũ chỉ có càn khôn cảnh đại viên mãn, những người này đã trải qua thánh chiến đáng sợ, trực tiếp đem một cái chiến tuyến đánh phế khủng bố thực lực. Hiển nhiên đã quên Liễu Vân lúc trước giết được phòng ngự tuyến 20 năm không có bị sao trời thú công kích công tích, cũng liền không có xem kỹ qua Liễu Vân hiện tại tu vi cảnh giới. Liễu Vân quang minh chính đại xuất hiện, lại dùng lừa gạt mặt nạ ẩn tàng rồi chân thật tu vi cảnh giới, chờ tới rồi sao trời thú địa bàn mới biến đổi thân phận đi sát sao trời thú, dọc theo đường đi gặp được một ít truy kích. Chỉ cần không vũ đến trước mặt tới, Liễu Vân cũng chỉ là thu thập tin tức, không quản những người này vô hình chung khiêu khích, ngay từ đầu. Tới tìm phiền toái không ít, nhưng là bởi vì trước sau tìm không thấy Liễu Vân bản nhân. Thời gian dài cũng không giải quyết được gì, có thần bí bản đồ chỉ dẫn. Liễu Vân tìm kiếm sao trời thú rốt cuộc không như vậy khó khăn, lấy nàng hiện tại thực lực. Đối phó lên cũng không khó, nhiều nhất dùng nhiều điểm tinh lực, dùng nhiều điểm thời gian, mà lúc sau, theo Liễu Vân ở nhất hào chiến tuyến đãi thời gian trường. Chiến tuyến càng ngày càng thanh tĩnh, còn bạo phát rất nhiều lần đại tranh luận, có các fan cho rằng đây là Liễu Vân công lao. Cùng phía trước chiến tuyến giống nhau như đúc, cũng có không quen nhìn cười lạnh liên tục. Cảm thấy quá sẽ cho Liễu Vân trên mặt thiếp vàng, lần này. Nhưng không có chín thánh tôn tới giúp Liễu Vân diệt sát sao trời thú, trào phúng kèo mãn. Ồn ào đến ồn ào huyên náo, 20 năm sau. Liễu Vân lại lần nữa xuất hiện ở phòng ngự tuyến, sau đó rời đi nhất hào chiến tuyến. Này còn khiến cho các anti-fan cuồng hoan, biết chính mình không? Được rốt cuộc đi rồi, nhưng mà, Liễu Vân lại đi số 2. Vận mệnh chú định, tựa hồ có người muốn chứng thực cái gì? Liền bước đầu đối nhất hào chiến tuyến tiến hành rồi đại kiểm tra, đến ra kết luận làm người đại. Kinh thất sắc, nhất hào chiến tuyến, giống như không có sao trời thú. Cái này nhưng đến không được. Hướng lên trên hội báo, lập tức phái người lại đây thăm dò quá trình lại trường lại nghiêm mật. Cũng tiêu hao 20 năm, xác định tin tức này sau. Các anti-fan trầm mặc, các fan hoan hô, mà Liễu Vân fanboy fangirl đội hình. Ở điên cuồng gia tăng chung, mà lúc này, số 2 chiến tuyến cũng thật lâu không trải qua quá chiến sự. Lại đem công kích như vậy khấu đến Liễu Vân trên đầu. Phản đối phun tào người còn thừa không có mấy. Liễu Vân ở số 2 chiến tuyến ngây người 30 năm. Số 2 chiến tuyến cũng sắp thủ tiêu. Rốt cuộc không ai dám hắc Liễu Vân. Cùng lúc đó, âm thầm tưởng làm chuyện này đều thiếu 9 thành. Sách dư lại 1 thành. Tương đối chấp nhất, Liễu Vân đi vào số 2 chiến tuyến phòng ngự tuyến cửa. Bị nhận ra tới sau, bầu trời đột nhiên xuất hiện ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng thịnh thế pháo hoa, còn dọa Liễu Vân. Nhảy dựng, a, ai ở trên chiến trường kết làm đạo lữ sao? Chẳng lẽ đuổi kịp hảo thời điểm? Có thể ăn tịch sao? Liễu Vân vẻ mặt mộng bức hướng nhìn nàng người hỏi, người nọ sắc mặt đỏ bừng. Cũng không biết nghẹn, vẫn là hưng phấn. Không có người kết làm đạo lữ, nhưng là, có thể ăn tịch, đều là cho ngươi chuẩn bị, Vân Tinh Tôn. Ngươi lần này trở về, là giết sạch số 2 chiến trường sao trời thú sao? Đây là cho ngươi ăn mừng, Tinh Tôn. Cái quỷ gì? Liễu Vân chớp chớp mắt, rất khó lý giải, trong lòng còn đang suy nghĩ. Đại vũ trụ thế giới khi nào nhiều như vậy một cái phong hào? Chính là ngươi a, Tinh Tôn không thích người khác kêu ngươi thủ tịch. Đại gia liền cảm thấy cái này xưng hô thích hợp, là chuyên môn cho ngài thương thảo ra tới. Săn giết sao trời thú tôn giả. Người nọ hưng phấn nói, Liễu Vân, nàng không tên sao? Nàng tên năng miệng vẫn là như thế nào? vì cái gì một hai phải cho nàng lấy một cái phong hào thức xưng hô? Hỏi qua nàng ý kiến sao? Liễu Vân than một tiếng, nhưng ta còn không có sát xong a. Phụ cận người tức khắc cứng lại rồi. Đây là vuốt mông ngựa sợ sai rồi. Chân trời bay tới vài đạo ngự kiếm ánh sáng, cầm đầu người trà sát tay. Không có giết quang cũng không quan hệ. Vân Tinh Tôn về trước tới nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phòng ngự tuyến đã thật lâu không bị công kích. Đáng giá chúc mừng chúc mừng. Hết chương.